người chơi hung mãnh. Chương 845, chiến trường 4K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hành đăng lời nói xác thực lấy được nàng muốn hiệu quả. Bốn vị thiếu nữ sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên thân không hẹn mà cùng tản mát ra một cỗ sát ý quen thuộc, bị địch ý bao phủ toàn thân run rẩy cảm giác lần nữa hiển hiện. Thanh Hành đăng kia sắc bén móng ngón tay bóp tiến làn da huyết nhục, nhỏ bé vết thương chung quanh lên một vòng nổi da gà. A, không nên hiểu lầm nha. Thanh Hành đăng trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung. Ta cũng không có nói ta giết hắn. Rốt cuộc cái này thất lạc thế giới bên trong, đai lưng là không thể nhận tiến ba lô cột. Mà trên người chúng ta lại không có mang theo ngoài định mức đai lưng. Piano trước đạp một bước, trong tay hiển hiện một thanh cơ điện, lạnh lùng nói, người đến cùng cái gì ý tứ? Ta chỉ nói là, Thanh Hành đang mở ra bàn tay, tùy ý nói, chúng ta cùng các ngươi vị kia tiểu nam bằng hữu cùng đồng bạn của hắn. Tại 42 tầng thông hướng 41 tầng nơi thang máy. Đã từng gặp qua, thời gian đại khái là nửa giờ trước kia. Bất quá khi đó chúng ta cùng bọn hắn đều tại bị máy móc thú triều chỗ đuổi theo. Mà lại song phương cưỡi chính là khác biệt thang máy. Cho nên ta cũng không rõ ràng bọn hắn hiện tại đến đâu rồi. Cái gì? Piano con ngươi co rụt lại. Vừa muốn chất vấn, liền bị Eva đánh gãy. 42 tầng cùng 41 tầng ở giữa có thang máy. Một mực có A, Thanh Hành đăng buông tay nói. Các ngươi không phải không biết đi. Thất lạc thế giới tầng cùng tầng ở giữa tồn tại rất nhiều thông đạo. Một chút thông đạo là người kiến tạo chế tạo ra. Một chút là người kiến tạo tại thi công quá trình bên trong. Phá hư mặt đất hình thành. Tỉ như đứt gãy đường ống. Vỡ tan trần nhà. Còn có một ít là nguyên bản kiến trúc liền dự lưu. Giống như là cự hình trong thang lầu. Thang máy chính là đến giữa thang máy. Có chút tới gần thất lạc thế giới biên giới vách tường cỡ lớn thang máy. Đến bây giờ còn có thể sử dụng. Giống như là để chứng minh mình lời nói. Thanh Hành đăng nhìn bên cạnh hải phường chủ một chút. Cái sau nhẹ gật đầu. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một viên màu đen cúc áo. Ấn xuống cúc áo mặt sau nút bấm. Cúc áo lập tức phóng xạ tia sáng. Đem hình tượng chiếu tại trên vách tường. Hình tượng tựa hồ là lấy hải phường chủ chỗ đeo dụng cụ ghi chép làm chủ thị giác. Hải phường chủ ba người bị một đoàn máy móc thú truy đuổi. Tại thất lạc thế giới thứ 42 tầng bên trong chạy trốn. Cuối cùng trốn vào một tòa cỡ lớn công trình kiến trúc bên trong. Nên công trình kiến trúc từ ám sắc kim loại chế tạo thành. Vách tường đều là chạm rỗng hoa văn trang trí. Mặt đất là hình tròn. Mái vòm là cầu hình vòm. Tương tự lồng chim. Chỉnh thể cao hơn 100 mét. Chiếm diện tích có thể so với sân bóng đĩa. Tại kiến trúc vật bên trong trên vách tường. An trí lấy một loạt to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nút bấm. Mỗi cái nút bấm trên đều in dị vực văn tự. Đây là một tòa có thể so với nhà cao tầng siêu cự hình thang máy. Hải phường chủ bọn người đè xuống nút bấm về sau. Thang máy đầu tiên là hạ xuống nặng nề cửa thang máy. Ngăn trở bên ngoài chen chúc mà đến máy móc thú. Lại phát ra trận trận oanh minh. Toàn bộ thang máy kiệu toa dọc theo uốn lượn quanh có quỹ đạo trượt xuống dưới đi. Trượt quá trình bên trong. Hải phường chủ bọn người nhìn thấy tại một cái khác đầu quỹ đạo bên trong. Cũng tương tự có một tòa thang máy. Trong thang máy mơ hồ có mấy thân ảnh. Ngừng, Eva thấp giọng quát nói. Hải phường chủ đè xuống nút bấm. Tạm dừng chiếu. Nina, Eva quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Cái sau nhẹ gật đầu. Xuất ra chữ số camera đồng dạng dụng cụ. Ống kính nhắm ngay trên vách tường hình tượng. Phóng đại nơi hẻo lánh. Tăng lên họa chất rõ ràng độ. Phân tích kiểm nghiệm, trục phong giả tổ thứ 7 còn lại 3 người đều vây quanh. Chữ số camera trong màn hình. Rõ ràng hiện ra cư thiên phú thân ảnh. Cùng hắn cùng một chỗ đợi tại một cái khác khung thang máy dưới đáy. Còn có mấy người khác. Một cái giữ lại cuồng loạn râu tóc. Thân hình cao lớn bắp thịt rắn chắc. Sắc mặt trầm ổn bên trong lộ ra một cỗ kiêu hùng khí độ nam tử. Một người mặc âu phục. mang theo mắt kiếng gọng vàng nho nhã thanh niên. Một người mặc áo ba lỗ màu đen đầu đinh tráng hán. Cùng một cái thân hình thon gầy. Đầu đội nón lá vành trúc tròm dâu dê nam tử trung niên. Trục phong giả bốn người đều nhìn qua 300 mạnh tư liệu. Trong nháy mắt nhận ra mấy vị này theo thứ tự là phần phong công hội hội trưởng. Chiến lực cá nhân bảng 49 vị kỳ diện toàn thiên. Đặc sự cục tình báo phân tích sư Bạch Hạo Chính. Đặc sự cục long tương báo biến. Cùng cơ xảo công hội hội trưởng. Chiến lực cá nhân bảng 37 vị cự tử. Hình tượng bên trong bốn người này. Tựa hồ cũng chú ý tới sát vách giữa thang máy hải phường chủ bọn người. Quay đầu nhìn lại. Nhưng một giây sau, hai tòa thang máy uốn lượn quỹ đạo liền gặp thoáng qua. Phân biệt thông hướng không cùng vị trí. Lẫn nhau ở giữa bị trùng điệp vách tường cách trở. Tất, hải phường chủ đè xuống nút bấm. Hình tượng như vậy gián đoạn. Thanh hành đang nhìn xem trục phong giả bốn người. Mỉm cười nói. Nội dung phía sau sao? Chính là chúng ta bị máy móc đàn thú truy đuổi. Một mực trốn đến nơi này. Ngươi nhìn, ta không có lừa các ngươi đi. Eva cũng không trả lời đối phương. Bốn tên thiếu nữ vây tại một chỗ thấp giọng thương lượng một chút. Am hiểu nhất IT kỹ thuật Nina lợi dụng dụng cụ lặp đi lặp lại xác nhận. Kia đoạn hình tượng cũng không có làm giả. Mà lại hình tượng bối cảnh bên trong. Ầm ầm, thanh âm kết quả phân tích cho thấy. Kia xác thực phát sinh ở gần 2 giờ trước đó. Cùng các nàng lúc ấy nghe được tiếng ầm ầm nhất trí. Bốn tên các thiếu nữ thương lượng một phen. Piano ngẩng đầu nhìn về phía thanh hành đăng. Trầm giọng nói. Vì cái gì nói cho chúng ta biết những này. Ngươi không cần thiết trợ giúp chúng ta à. Ta lấy giúp người làm niềm vui không thể sao. Thanh hành đăng mỉm cười nói. Các ngươi mục đích cuối cùng nhất. Là cùng đồng bạn sẽ cùng. Tận khả năng tại kịch bản trong nhiệm vụ. Trèo trống đến lâu hơn một chút. Đúng không? Từ trên tấm hình thang máy quỹ đạo đó có thể thấy được. Các ngươi tiểu tình nhân cư thiên phú ngồi thang máy. Tại 41 tầng một phía khác. Cùng với hắn một chỗ còn có hai vị đặc sự cục cường lực tuyển thủ. Cùng hai cái thân đặc sự cục phe phái công hội hội trưởng. Đều là một tay hảo thủ. Tấn cấp từ dưới một thi đấu đoạn đại đứng đầu. Cùng bọn hắn hội hợp. Các ngươi sinh tồn xác suất cũng có thể tăng lên rất nhiều. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Eva ngắt lời nói. Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra không phải càng thêm thân cận United States of America một chút sao? Các ngươi cùng đặc sự cục quan hệ chỉ có thể nói bình thường. Còn chưa tốt đến có thể tại to lớn lợi ích trước mặt. Buông xuống tranh chấp, đồng tâm hiệp lực trình độ A, Eva lời ngầm. Là. Ngươi không sợ chúng ta cùng cư thiên phú hội hợp về sau. Quay đầu tìm các ngươi gây phiền phức sao? Nghe được đối phương chất vấn. Thanh hành đang mỉm cười. Tùy ý nói. Ngươi coi như là kết một thiện duyên đi. Thanh hành đang đuổi đối phương đi trọng yếu nguyên nhân. Là bởi vì nàng chi kia có thể che đậy máy móc thú cùng an toàn cảnh vệ thăm dò ngọn nến đạo cụ. Sẽ căn cứ ánh nến phạm vi bao phủ bên trong nhân số. Lại tự động tăng cường che đậy hiệu quả. Nhân số càng nhiều, thì ngọn nến tiếp tục thời gian càng ngắn. Nếu như Eva bọn người có thể sớm đi rời đi, thanh hành đăng các nàng chỉnh đốn khôi phục thời gian cũng sẽ dài ra. Về phần Eva bọn người tìm tới cư thiên phú về sau. Có thể hay không lại vòng trở lại, nơi này đến một tòa khác thang máy giáng lâm địa điểm khoảng cách. Coi như cưỡi cao tốc tái cụ. Cũng chỉ ít cần khoảng một tiếng rưỡi. Đến một lần vừa đi. Các nàng chắc hẳn sớm đã rời khỏi nơi này. Thế nào? Thanh hành đăng vừa cười vừa nói. Cùng với cư thiên phù mấy vị người chơi mặc dù xếp hạng tương đối cao. Thực lực không tệ. Nhưng từ trên tấm hình tình trạng của bọn họ đến xem. Tựa hồ cũng không khá lắm a, chắc hẳn kinh lịch một cuộc ác chiến. Hiện tại 41 tầng trên dưới máy móc thú toàn bộ phát điên. Liền xem như bọn hắn cũng chưa chắc có thể chống bao lâu. Các ngươi hiện tại đi qua. Khả năng còn kịp. Lời còn chưa dứt. Nina đồng hồ liền rung động. Sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. tại đồng hồ trên màn hình nhanh chóng ấn mấy lần. Dùng một loại nào đó vắng vẻ ngôn ngữ. Có thể là Ấn Độ, tiếng Hindi. Đối Eva nhanh chóng nói mấy câu. Thanh Hành đang nhíu lại con mắt. Mắt nhìn bên cạnh Vũ Y Tâm Trung. Trong tay nắm giữ thông hiểu ngôn ngữ sơ cấp kỹ năng, Vũ Y Tâm Trung nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói. Bọn hắn phát hiện đặc thù điện từ tần suất. Rất có thể là cư thiên phú trên thân mang theo trục phong giả tổ thứ 7 chuyên dụng máy truyền tin. Khoảng cách tại 2, 5 km bên trong. Cái gì? Thanh Hành đăng con ngươi co rụt lại. Mê hoặc tổ thứ 7 bọn người rời đi là một chuyện. Cự tử, kỳ diện toàn thiên, Bạch Hạo chính bọn người tiếp cận kia lại là một chuyện khác. Tuy nói hiện ở phụ cận đây an toàn cảnh vệ tập thể nổi điên. Mặc kệ người chơi có hay không đeo đai lưng đều sẽ công kích. Người chơi ở giữa lẫn nhau công phạt lý do thiếu một cái. Nhưng có trời mới biết, Bạch Hạo chính bọn hắn có thể hay không vì giảm bớt tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Mà ỷ vào nhân số ưu thế đối Thanh Hành đăng bọn người ra tay. Muốn không ở nơi này liền đem cái này bốn cái tiểu nữ sinh diệt. Tránh khỏi các nàng đi tìm nơi nương tựa. Dẫn đến nơi này vị trí bại lộ. Nhưng trên lầu còn hữu cơ đàn thú. Thanh Hành đăng đám người hệ thống sức mạnh đều không am hiểu bí ẩn ám sát. Thật đánh nhau khẳng định sẽ phát ra động tĩnh. Phá hư tầng hầm kết cấu. Cũng dẫn đến ngọn nến dập tắt. Dẫn tới máy móc thú vây công đồng thời. Còn có thể dẫn đến xa xa Bạch Hạo chính bọn người phát hiện dị thường. Trực tiếp chạy tới. Đang lúc Thanh Hành đăng tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời khắc. Vũ Y Tâm Trung lần nữa phiên dịch nói. Bất quá máy truyền tin ở giữa chỉ liên thông ngắn ngủi một cái chớp mắt. Rất nhanh lẫn nhau khoảng cách liền kéo ra 2, 5 km phạm vi. Lần nữa mất đi liên lạc. Các nàng bây giờ tại thảo luận. Phải chăng muốn phái ra máy bay không người lái tiến đến điều tra. Ngắn ngủi sau khi thương nghị. Bốn người cuối cùng quyết định trước điều động máy bay không người lái đi đến máy truyền tin vị trí. Xem xét một chút tình huống. Thanh Hành đang suy nghĩ qua đi cũng không có ngăn cản. Nina lấy ra hai kiện tên là Long Đằng Thức chi viện máy bay không người lái đạo cụ. Cái này hai khung máy bay không người lái độ cao mô đun hóa. Siêu trường bay liên tục. Hiệu suất cao nạp điện. Phi hành ẩn nấp mà cao tốc. Có thể trang bị bao quát đông lạnh chùm sáng. Laser đả kích. Vi hình đạn đạo. Ẩn hình mô tổ chờ ở bên trong nhiều cái mô đun hóa tổ kiến. Làm trang bị ẩn hình mô đun lúc. Liền xem như phát cuồng máy móc thú cùng an toàn cảnh vệ cũng sẽ không phát hiện. Thanh Hành đăng cũng muốn biết bên ngoài cụ thể là tình huống gì. Cho nên thoáng gia tăng ngọn nến hiệu quả. Để Hải Phường chủ mở ra tầng hầm sống tấm cửa. Đem Long Đằng Thức chi viện máy bay không người lái thả ra. Ông, hai khung máy bay không người lái mở ra ẩn hình công năng. Biến thành hai đạo mơ mơ hồ hồ âm ảnh. Dán chặt lấy 41 tầng mái vòm, chậm chạp phi hành, máy bay không người lái ống kính hướng phía dưới quan sát. Rõ ràng trông thấy đầy khắp núi đồi máy móc thú, đang theo một cái phương hướng chạy như bay. Cách mỗi mấy khoảng trăm thước, còn có thể trông thấy khác biệt ra biểu an toàn cảnh vệ tại công kích máy móc thú. Như là xua đuổi con lừa mã, uy hiếp máy móc thú không chạy tứ phía. Bọn chúng đến cùng thế nào? Nina hít sâu một hơi. Ở phòng hầm đám người nhìn chăm chú bên trong. Điều khiển máy bay không người lái. Thuận máy móc thú chạy phương hướng. Dần dần gia tốc. Bay hướng máy truyền tin xuất hiện qua phương vị. Long Đằng Thức chi viện máy bay không người lái tốc độ phi hành tương đương nhanh chóng. Dán mái vòm cao tốc tiến lên. Nhưng rất nhanh. Nina liền chủ động thả chậm tốc độ phi hành. Phía trước. Truyền đến dày đặc mà to tiếng ồn ào vang, đạn pháo oanh tạc âm thanh, kim loại tiếng vỡ vụn, sinh vật giống lên một tiếng, kiến trúc đổ sụp âm thanh, mặt đất rung động âm thanh, ngàn vạn loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, cũng không tạo thành quy luật khiến người ta vui vẻ hòa âm, mà là bện thành một loại phá toái lộn xộn, không có chút nào trật tự ồn ào trọng hưởng, tiếp tục, ổn định, chợt có thỉnh thoảng. Nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Nina ra đầu ẩn ẩn hơi tê tê. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm thao khống diện bản thượng siêu thanh hình tượng. Tách ra dao động cán. Khống chế hai khung long đằng thức chi viện máy bay không người lái hạ thấp độ cao. Tránh đi mái vòm trên rủ xuống tới một cây vỡ tan đường ống. Chạy qua một chỗ chỗ ngoặt. Ánh mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Nàng nhìn thấy. Đây là chiến trường. Chỉ còn lại nhà cao tầng hài cốt đô thị phế tích. Như là một bộ chết đi cự bộ xương người. Đô thị ngoại vi trên hoang dã. Trải rộng dày đặc. Như ống khói đồng dạng màu đen cột khói. Bởi vì thất lạc thế giới trong vách tường hệ thống thông gió phần lớn đều đã mất đi hiệu lực. Những này màu đen cột khói có thể không bị quấy nhiễu hướng trên kéo dài tới. Sinh trưởng cho đến đụng vào đến mái vòm. Như là chèo chống thiên địa mảnh trụ đồng dạng. Làm cho kim loại cùng bê tông tạo thành mái vòm. Triệt để bị một tầng nồng đậm đen nhánh nơi bao bọc. Mà mặt đất. Thì là thế giới màu bạc, mảng lớn dày đặc máy móc thú, như hạo đãng hồng thủy bình thường, hướng về đô thị phế tích công kích mà đi. Bọn chúng loại hình khác nhau, giống như con lừa, giống như mã, tựa như voi, giống như sư, giống như chuột, trong đó một chút thậm chí rất khó nói ra bọn chúng cụ thể hình dạng. Liền phảng phất bọn chúng người sáng tạo tại một lần cuồng loạn say rượu qua đi. Ý thức không rõ địa cầm lấy bút vẽ, trên giấy phác họa ra thanh tỉnh trạng thái chính hắn đều không cách nào phân biệt quỷ dị đồ án. Mấy vạn, mười mấy vạn, mấy chục vạn, dù là long đằng thức chi viện máy bay không người lái có cao tính năng máy xử lý cùng trí năng chương trình. Cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân rõ ràng các loại máy móc thú cụ thể số lượng. Chỉ có một điểm có thể xác nhận. Trải rộng hoang dã máy móc thú, toàn bộ đều là thiết huyết vô tình cỗ máy giết chóc. Bị lãng quên thất lạc thế giới, như là có bản thân ý thức thị sát lò luyện bình thường. Tại quá khứ dài dằng dặc thời gian bên trong, mang đi người sáng tạo văn minh tuyệt đại đa số vết tích. Cũng thôn phệ lấy tất cả máy móc thú, những cái kia không quen giết chóc, nanh vuốt chỉ độn máy móc thú chủng quần. Đã sớm tại thảm liệt bên trong quyền cạnh tranh bên trong. Bị triệt để đào thải. Tất cả vẫn tồn tại máy móc thú chủng tộc. Đều đã tại thân thể phạm vi bên trong. Tiến hóa đến cực hạn. Hàm răng của bọn nó có thể tùy tiện cắn đứt cốt thép. Bọn chúng lợi chảo có thể nhẹ nhõm xé nát sắt thép. Bọn chúng không cần uống nước ăn. Không cần động viên cổ vũ. Không có sợ hãi. Không có e ngại. Một cái máy móc thú ngã xuống, thân thể nó mỗi một bộ phận, từ tứ chi khớp nối, máy xử lý đến nguồn năng lượng động cơ, đều sẽ trở thành cái khác đồng bạn. Tiếp tế phẩm, một chút máy móc thú chủng quần thậm chí có thể trên chiến trường. Lợi dụng hài cốt, một lần nữa ghép lại, chế tạo ra mới máy móc thú, dưới tình huống bình thường, liền xem như trước 20 cấp bậc người chơi. Tao ngộ cỗ lớn máy móc thú, cũng chỉ chọn đánh lui, sau đó thoát đi rút lui, lưu tại chỗ tử chiến kết quả, là đánh tan một cỗ máy móc thú, sau đó dẫn tới càng nhiều, cho đến bị vô cùng vô tận máy móc dã thú bao phủ. Lạnh lùng, hiệu suất cao, đây cũng là máy móc thú đại danh từ, nhưng bây giờ, bọn chúng, là bị tàn sát phía kia, cách trương.